Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 611 Liên Hoa Lạc. Sau 3 tháng, vòng xoáy tuyết cảnh phía chính bắc, 100 cây số chỗ, dưới bóng đêm, một đội nhân mã chậm rãi đi đến tường vây trước, ngước nhìn nặng nề trên cửa thành danh tự Vọng Thiên Khuyết. Cái kia xấu kim thể chữ lớn cứng rắn có thần, cong lên một nại ở giữa yếu ớt lưỡi đao. Gây kinh hữu lực, tự nhiên mà thành, nhìn thấy ba chữ to này. Các tiểu hồn nhịn không được sẽ nghĩ lên năm đó ở lớp trên bảng đen. Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng lưu lại cái kia một nhóm thi từ. Đúng vậy, cửa thành này chữ lớn cũng đích thật là xuất từ Mai Hồng Ngọc chi thủ. Đây là tới gần vòng xoáy tuyết cảnh đạo thứ nhất tường vây. Cái gọi là thiên khuyết chính là cái kia nở rộ ở trên bầu trời vòng xoáy tuyết cảnh. Nhưng, vọng thiên khuyết càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì vòng xoáy tiết cảnh lúc nào cũng gào thét mà ra xương tuyết. Mọi người cũng không có khả năng chân chính nhìn thấy giữa bầu trời kia lỗ hổng. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa xương tuyết. Trải qua Long Bắc chiến dịch, hồn thú khu giảm sóc lớn nhất hai phe hồn thú đại quân thế lực. Bị tuyết nhiên quân triệt để ăn hết. Xương Mỹ nhân binh đoàn thủ lĩnh. Bị Tư Hoa Niên bóp nát thân thể, bị hấp huyết đào trở thành ướp lạnh đồ uống, mà Sa Giai binh đoàn cũng tại Tư Thái Bình. Hà Thiên Vấn, Vinh Đào Đào ba người cố gắng vận hành phía dưới, vứt xuống không đầu không đuôi thú hình hồn thú, mang theo bộ đội tinh anh quay trở về vòng xoáy tuyết cảnh. Ba tháng ngắn ngủi thời gian, tuyết nhiên quân đã tại Long Bắc chiến khu thành lập nên hai đạo to lớn tường vây. Cách vòng xoáy bầu trời 100 cây số chỗ, đạo thứ nhất tường vây, vùng sát cổng thành, vọng thiên khuyết, cách vòng xoáy bầu trời 200 cây số chỗ, đạo thứ hai tường vây, vùng sát cổng thành, liên hoa lạc, mà đạo thứ ba tường vây, là khoảng cách vòng xoáy bầu trời xa nhất, cũng là công trình số lượng lớn nhất, lúc này còn tại kiến trúc trong quá trình, theo Vinh Đào Đào lấy được nội bộ tin tức. Cái kia đạo thứ ba tường vây vùng sát cổng thành tên sẽ bị mệnh danh là Nhiễu Long Hà, Liên Hoa Lạc, Vọng Thiên Khuyết. Ba tòa vùng sát cổng thành danh xưng bên trong, Liên Hoa Lạc tựa hồ có chút phát triển, nhưng cũng chính là cái này đặc biệt danh tự đưa cho Vinh Đào Đào vô thượng vinh quang. Bởi vì Liên Hoa Lạc chính là lấy từ Vinh Đào Đào, nguồn gốc từ hắn đặt vững Long Bắc chi dịch thắng lợi nhạc dạo anh dũng tiến hành. Đêm đó, Thanh Sơn quân cấp tốc đuổi tới chiến trường, tập hợp chung quanh tiết nhiên quân bộ đội, dẫn đầu giết tiến vào chiến trường, giải cứu bị nhốt Long Tương Thiết Kỵ cùng Phi Hồng quân. Cũng chính là trong đêm đó, 9 đóa cự hình cánh sen một đường nở rộ, tại hung mãnh bốc lên hồn thú trong thủy triều, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu. Mà cái kia 9 đóa nở rộ cự hình hoa sen, không chỉ có là các chiến sĩ trùng sát, nghĩ cách cứu viện đồng bạn mở ra tiến lên lộ tuyến, càng là dẫn tới hồn thú đại quân tự loạn trận cước, phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự cố, bảo đảm sảng khoái đêm tiết nhiên quân nhiệm vụ thứ nhất bình thường chấp hành. Vạn sự khởi đầu nan, vọt lên đến ai cũng có thể hãm không được xe, khó khăn là như thế nào phá địch. Như thế nào vọt lên tới, mà cuối cùng, Vinh Đào Đào kiệt lực mà chết, phá toái thành Liên Hoa Hà lưu tuôn hướng bầu trời đêm hình ảnh. Cũng đã trở thành tuyết nhiên quân các tướng sĩ nhớ mãi không quên hình ảnh. Đến tận đây, Hà Tư Lĩnh vung tay lên, cùng Hoa Hạ truyền thống khúc nghệ hình thức cùng chữ khác biệt âm tên quan. Như vậy sinh ra, về phần cái kia, rơi. Đến cùng là hình dung cánh sen như mưa rơi. Hay là tại nói đêm đó Vinh Đào Đào cùng vô số tuyết nhiên quân tướng sĩ tại chiến trường vẫn lạc. Cái này không được biết rồi. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, theo cửa thành chậm rãi mở ra. Thanh Sơn quân chúng tướng đi vào thiên khuyết vùng sát cổng thành. Cũng nhìn thấy như vạn an quan đồng dạng cảnh tượng. Cổ hương cổ sắc kiến trúc, treo đầy oánh đăng chỉ lung đường đi. Trên thực tế, nơi này so vạn an quan khí hậu hoàn cảnh đều tốt. Phải biết, Vạn An quan thẳng tắp khoảng cách vòng xoáy tuyết cảnh bất quá 50 cây số. Mà Thiên Khuyết quan khoảng cách vòng xoáy tuyết cảnh thế nhưng là trọn vẹn 100 cây số. Thô bạo đối tiêu một chút, có thể đem thiên khuyết quan xem như thiên sơn quan. Chỉ bất quá một cái tại vòng xoáy chi bắc, một cái tại vòng xoáy chi nam. Người kiệt sức, ngựa hết hơi thanh sơn quân chúng tướng sĩ. Đi tới một cái đèn đuốc sáng trưng đình viện trước. Rốt cục, yên tĩnh trong đội ngũ có một tia tiếng vang. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên tiễn đạp tuyết tê. Nhìn xem đình viện cửa lớn. Mở miệng nói, mỗi lần trở lại nhà mới, đều cảm thấy Vạn An quan tổng bộ đặc biệt keo kiệt. Cô tương đương, mộng mộng kêu dùng phương thức đặc biệt cho Vinh Đào Đào bưng lấy ngân. Hữu hiệu tránh khỏi không người phản ứng Vinh Đào Đào xấu hổ. Trọn vẹn 3 tháng nhiệm vụ thời gian, để mới ra đời chúng các tiểu hồn cải biến không ít. Mặc dù không đến mức giống mới từ hẻm núi số không đi ra lúc như vậy âm u đầy tử khí. Nhưng bọn hắn cũng là cái sắc mặt nghiêm túc, binh nghiệp khí chất hiển thị rõ. Chiến trường là rất lịch luyện người địa phương. Tại nghiêm túc kỷ luật cùng liên tiếp không ngừng nhiệm vụ phía dưới, các tiểu hồn cũng dần dần rút đi ngày xưa ngây ngô. Đối với Vinh Đào Đào lời nói, Cao Lăng Vi trong lòng luôn lấy vi nhiên. So với Vạn An quan cái kia chàng tảng đá nhỏ phòng mà nói, trước mắt đình viện thì là lớn nhiều lắm. Trong viện thậm chí còn có 2 tòa 3 tầng tảng đá lầu nhỏ. Một cái chuồng ngựa, Lý Minh một ngựa đi đầu, xuất lĩnh thanh sơn long kỵ đi vào đình viện. Cũng vừa tốt vượt qua Tôn Hạnh Vũ từ trong lầu ra đón. Nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy hưng phấn vui sướng. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm lấy trở về, có thể tính trở về, loại hình lời nói. Cao Lăng Vi nhìn thấy màn này, cũng thuận Tôn Hạnh Vũ ánh mắt, nhìn về hướng sau lưng. Nguyên bản mặt không thay đổi cây mận, tựa hồ là sống đi qua. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tôn Hạnh Vũ nhìn. Hình ảnh này, thậm chí để Cao Lăng Vi cảm thấy mình không hiểu phong tình. Bổng đánh nguyên ương, khóe miệng nàng khẽ nhếch, nói khẽ, giải tán. Lý Tử Nghị lúc này thu hồi tiết dạ kinh, bước nhanh hướng cái kia vui vẻ khoát tay Tôn Hạnh Vũ đi đến. So với mặt khác đoàn đội, Thanh Sơn quân không khí có chút đặc thù. Đều nói tướng lĩnh phong cách quyết định cả chi bộ đội phong cách. Mà Cao Lăng Vi đối với đồng học bỏ mặc, cũng là hai người làm càn như vậy nguyên nhân. Vinh Đào Đào tại chuồng ngựa bên trong rừng xong xe, cùng một đám dỡ xuống mã khải Thanh Sơn long kỵ binh lên tiếng chào. Lê bước chân nặng nề, hướng làm việc lầu nhỏ đi đến. Đào Đào, bên người, truyền đến nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Thanh âm như vậy ở binh nghiệp bên trong rất ít gặp. Phi thường có nhận ra độ. Làm sao vậy? Tiểu Lê Hoa. Vinh Đào Đào giơ bàn tay lên, gác ở phàn Lê Hoa trên bờ vai. Rốt cục, Vinh Đào Đào biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Đương nhiên, hắn là thật mệt mỏi. Bước chân đều có chút phù phiếm. Đói gấp Vinh Đào Đào. Nhu cầu cấp bách một bữa tiệc lớn tiếp tế. Ngươi tìm thời gian cùng Triệu Đường trò chuyện chút đi. Phàn Lê Hoa dứt khoát đỡ Vinh Đào Đào cánh tay, đỡ lấy hắn tiến lên. Nữ hải đương nhiên cũng biết Vinh Đào Đào sự đau khổ. Mặc dù Vinh Đào Đào là cao quý liên hoa chi khu, nhưng đừng quên, hắn còn bên thân số cánh hoa sen. Vinh Đào Đào vốn là so những người khác càng tiêu hao thân thể năng lượng. Lại thêm xuất hành nhiệm vụ thời điểm không cách nào cam đoan thời khắc vào ăn. Cái này đích xác là muốn Vinh Đào Đào mạng nhỏ. Triệu Đường a, nghe vậy, Vinh Đào Đào cũng là phạm vào khó. Vinh Đào Đào chiến tử đêm đó, Triệu Đường trên thân cũng phát sinh một chút cố sự. Mặc dù không chí tử, nhưng đối với Triệu Đường đả kích rất lớn. Long Bắc chi dịch kết thúc qua đi mấy ngày thời gian bên trong, Triệu Đường có thể dùng mất hồn mất vía để hình dung. Các tiểu hồn cũng là đã dùng hết phương pháp an ủi đồng bạn. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng may trong những tháng ngày tiếp theo, Triệu Đường khôi phục không ít. Cẩn trọng hoàn thành Cao Lăng Vi hạ đặt mỗi một hạng mệnh lệnh. Chỉ là so với trước đó trầm mặc rất nhiều. Vậy, ân, bó tay bó chân rất nhiều. Vinh Đào Đào vốn cho rằng Triệu Đường đã triệt để khôi phục. Dù sao đây là một cái phi thường kiên cường, vô cùng có nghị lực hồn võ giả, mà lại tại tòng quân kiếp sống bên trong, các tiểu hồn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cải biến. Nói biến thiếu đi cũng là rất bình thường hiện tượng. Nhưng Phàn Lê Hoa rất cẩn thận. Vẫn như cũ phát giác được Triệu Đường trạng thái không đúng. Người khác nói thiếu đó là thuần túy nói ít. Tỷ như nói Lục mang tính cách chính là như vậy. Nhưng Triệu Đường lời nói ít. Lại là bởi vì tâm sự nặng nề. Phàn Lê Hoa nhón chân lên. Nhỏ giọng nói. Triệu Đường tựa hồ có khúc mắc. Một mực không thể mở ra. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Cũng là nhịn không được thở dài. Bên người. Cao Lăng Vi theo sau. Nhìn xem hiền lành Tiểu Lê Hoa. Nhẹ giọng mở miệng nói. Không cần như thế nuông chiều hắn. Đại Vi tỷ, ta trước, ta đi về trước. Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ. Cúi đầu nhỏ giọng đáp lại. Vội vàng đi ra. So với Cao Lăng Vi mà nói. Phàn Lê Hoa càng ưa thích cùng Vinh Đào Đào giao lưu. Sẽ không cảm giác được áp lực. Mặc dù Cao Lăng Vi chỉ so với nàng lớn 2 tuổi. Mà lại hai người hay là bạn học cùng lớp. Nhưng ở Phàn Lê Hoa trong lòng, hai người vị trí vẫn luôn là không ngang nhau. Từ khi 2 năm trước Cao Lăng Vi muốn xuất hành dự thi. Vào lúc ly biệt diễn võ quán trong hành lang, nàng một tay một cái. Theo lấy Phàn Lê Hoa cùng Tôn Hạnh Vũ đầu. Nói khi trở về muốn kiểm tra hai người bài tập thời điểm. Phàn Lê Hoa nội tâm cảm xúc cũng có chút dị dạng. Cao Lăng Vi là không có chút nào tranh cãi hồn ban lãnh tụ. Về sau tại trong hẻm núi trở thành trợ giáo. Lại đến lúc này, trở thành Thanh Sơn quân thống soái tối cao. Trải qua mấy năm, Phàn Lê Hoa đối mặt Cao Lăng Vi thời điểm. Trong nội tâm tràn đầy đều là kính ý. Nhìn ngươi đem chúng ta Tiểu Lê Hoa bị hù. Vinh Đào Đào liếc mắt Cao Lăng Vi một chút. Khuỷu tay nhấc lên, gác ở Cao Lăng Vi trên bờ vai. Cao Lăng Vi cũng có chút bất đắc dĩ. Chiến tranh cùng binh nghiệp cải biến các tiểu hồn rất nhiều. Nhưng mà 3 tháng qua kinh lịch, đối với Phàn Lê Hoa ảnh hưởng lại phi thường nhỏ. Cũng như là ban đầu ở hẻm núi số không khảo hạch thời điểm. Phàn Lê Hoa từ đầu đến cuối đều duy trì bản tâm. Nữ hài này vẫn như cũ dễ dàng thẹn thùng. Cũng giống lúc bắt đầu thấy khả ái như vậy. Tiểu hồn bên trong có thể có dạng này một đóa lê hoa. Cũng là chuyện may mắn. Vừa rồi tại nói cái gì? Cao Lăng Vi vòng lấy Vinh Đào Đào eo. Thoáng hướng lên dùng sức. Để Vinh Đào Đào bộ pháp càng thêm nhẹ nhàng một chút. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nàng nhắc nhở ta chú ý một chút Triệu Đường tâm lý tình huống. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu. Tiếp qua 2 tuần. Cả nước giải thi đấu cũng muốn bắt đầu. Cũng là thời điểm thả các tiểu hồn trở về. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, 2 đạo tường vây đã xây xong. Đạo thứ 3 tường vây cũng tại khu chiêng gõ trống kiến trúc trong quá trình. Long Bắc chiến khu tình hình chiến đấu hướng tới bình ổn. Có thể thả các tiểu hồn trở về. Đến lúc đó, ta lại chiêu một chút Thanh Sơn quân bộ hạ cũ trở về. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Để bọn hắn trở về bình thường xã hội hoãn một chút tâm thần cũng tốt. Dù sao đều là vừa thành niên hài tử. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Nhìn xem Vinh Đào Đào bên mặt. Ngươi không phải. Vinh Đào Đào. Ta thế nhưng là sắt thép nam tử. Ha ha tương đương. Cao Lăng Vi cười cười. Cánh tay thoáng tăng lực nâng lên. Tiếp tục vịn Vinh Đào Đào lên lầu. Từ chối cho ý kiến. Vinh Đào Đào trong lòng có điểm xấu hổ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Các tiểu hồn quen thuộc chiến trường. Đột nhiên để bọn hắn trở về dự thi. Cũng không biết bọn hắn có chấp nhận hay không. Nhất là Tiêu Đằng Đạt cùng Thạch Lâu. Hai người này hẳn là sẽ rất mâu thuẫn. Ra lệnh cho bọn họ trở về dự thi là có thể. Cao Lăng Vi, lời nói có chút quả quyết. Cả đời chỉ có như thế một lần dự thi cơ hội. Đây chính là sinh mệnh khó được chớp lóe thời khắc. Ta và ngươi cùng một chỗ đã trải qua. Thưởng thức qua như thế tư vị. Các tiểu hồn đã có cơ hội, đương nhiên cũng muốn đi kinh lịch, này sẽ để bọn hắn sinh mệnh phong phú hơn một chút. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Nhìn không ra, ngươi hay là tốt lãnh đạo đâu tương đương, Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Mặc dù Thanh Sơn quân toàn thể tướng sĩ đều là nàng đồng bào, nhưng là đối với các tiểu hồn, Cao Lăng Vi tình cảm không thể nghi ngờ càng thêm thâm hậu một chút. Bọn hắn không chỉ có là chiến hữu, càng là đồng môn, là cộng đồng từ trong sân trường đi ra đội ngũ, thậm chí có thể gọi là đại gia đình. Thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, cho các tiểu hồn tổ chức một lần vui vẻ đưa tiễn nghi thức đi. Cao Lăng Vi mở miệng nói, đi tới lầu 3, đẩy ra phòng làm việc cửa lớn. Nàng tiện tay đem Vinh Đào Đào ném vào tiếp khách trên ghế salon. Mở miệng nói, vừa vặn cũng khao một chút Thanh Sơn quân các tướng sĩ. 3 tháng, bọn hắn quá cực khổ. Vinh Đào Đào bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi ngược lại là điểm nhẹ nha. Không, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trắng Vinh Đào Đào một chút, khiến cho thật giống như ta khi dễ ngươi giống như. Nàng đẩy ra trong văn phòng bên cạnh cửa phòng, tiến nhập phòng nghỉ, tự mình đi vào phòng tắm. Vinh Đào Đào thì là từ trên ghế salon đứng lên, đi đến trước bàn làm việc, cầm lên bộ đàm. Triệu Đường có hay không? Đường ca tại nhà vệ sinh, chúng ta tại ký túc xá phòng ngủ. Có chuyện gì? Tiêu Đằng đạt thanh âm trở về tới. Vinh Đào Đào, để hắn đến cao đội phòng làm việc, ta chờ hắn. Thu đến, bất quá 2-3 điểm chuông, Triệu Đường liền chạy tới Cao Lăng Vi phòng làm việc. Lúc này Vinh Đào Đào cũng đã đem cạnh trong cửa phòng đóng lại. Ngồi ở trên ghế salon các loại Triệu Đường, nhìn thấy thanh niên cụt một tay gõ cửa mà vào. Vinh Đào Đào vội vàng ngoác, đến, tới ngồi, nhìn ra được, Triệu Đường tới rất vội vàng. Toàn thân trên dưới chỉ có tay là sạch sẽ, hẳn là vừa mới tẩy qua. Mà mặt của hắn, bao quát một thân đất tuyết ngụy trang đều là bẩn thỉu. Đào Đào, chuyện gì? Triệu Đường cất bước đi đến, ngồi ở mặt bên độc lập trên ghế salon, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Cái kia vốn nên nóng bỏng một đôi mắt hổ, đã không có mấy tháng trước phong thái. Hắn vốn là càng đánh càng hăng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hán tử, mà lúc này lại biến thành một tên phổ thông tiết nhiên quân binh sĩ. Ở trên người hắn, Vinh Đào Đào không nhìn thấy ngày xưa bên trong võ si mạnh mẽ cùng lòng dạ mà. Cái này rất đáng sợ, cũng rất đáng tiếc. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, đêm đó qua đi, ngươi liền biến thành người khác. Nghe vậy, Triệu Đường tầm mắt buông xuống xuống dưới, cũng nhìn về hướng chính mình lẻ loi trơ trọi bàn tay. Ta chỉ là càng chú ý, càng cẩn thận chút. Chú ý cẩn thận đương nhiên là tốt đẹp phẩm chất, nhưng cũng muốn phân người. Dạng này từ ngữ thả trên người Tiêu Đằng Đạt, tự nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng thả ở trên thân Triệu Đường, liền triệt để san bằng hắn góc cạnh, để hắn trở nên lo trước lo sau, cũng làm cho hắn triệt để mẫn vì mọi người. Vinh Đào Đào đứng dậy đi hướng phòng làm việc cửa lớn, tiện tay ném đi một khối bích quy cho Triệu Đường. Cũng đóng lại phòng làm việc cửa lớn. Nguyện ý nói cho ta một chút a? Nói cái gì? Nói một chút ngươi cải biến. Mỗi người đều sẽ cải biến. Đúng thế. Vinh Đào Đào đi trở về. Ăn bánh bích quy. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mỗi người đều sẽ cải biến. Nhưng ta không quan tâm những người khác. Ta quan tâm hơn các tiểu hồn. Triệu Đường cái kia lẻ loi trơ trọi bàn tay vuốt vuốt bánh bích quy. Túi nhỏ. Trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, từ y dư đã cứu ta. Triệu Đường, cái kia không biết từ đâu mà đến phong tiết đại nhận. Khoảng cách ta cánh tay này chỉ cách lấy một tầng thật mỏng ti vụ mê thường. Tại vũ khí không có chạm đến ti vụ mê thường trước đó. Cái kia quần áo là trong suốt, cho nên ta cũng không biết ti vụ mê thường tồn tại. Cho nên mắt thấy phong tiết đại nhận rơi xuống, ta cũng muốn đến ta kết cục. Nghĩ đến ta rời đi hồn võ thế giới, rời đi chiến trường, ta sẽ ở bình thường trong thế giới, tại cái nào đó an ổn thành thị trong góc, buồn bực vượt qua quãng đời còn lại. Vinh Đào Đào há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ha ha, Triệu Đường cái kia bẩn thỉu trên mặt, gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Ta càng muốn chết ở trên chiến trường, chết tại công kích trên đường, chết, cũng chết có ý nghĩa. Ta có thể mất đi tính mạng, Đào Đào, nhưng ta không có khả năng vứt bỏ cánh tay này. Ta gánh chịu không được hậu quả như vậy. nói. Triệu Đường giơ lên lẻ loi trơ trọi bàn tay, trong lời nói hơi có vẻ kích động. Ngươi hỏi ta tại sao phải cải biến? Bởi vì ta không thể không cải biến. Ta sợ, Đào Đào, xin tha thứ ta trở nên nhát gan, biến thành trong mắt ngươi kém cỏi. Triệu Đường lời nói càng ngày càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ta không muốn rời đi hồn võ thế giới, ta không muốn rời đi Thanh Sơn Quân, càng không muốn rời đi các đồng bạn của ta. Nơi này có thuộc về ta nhân sinh. Ta không muốn quãng đời còn lại ngồi trong nhà, nhìn xem báo cáo tin tức, nhìn xem các ngươi như thế nào phấn đấu, mà ta chỉ có thể làm một tên quần chúng. Ta không phải ngươi, Vinh Đào Đào, ta không có cách nào giống ngươi như thế. Ngày thứ hai Tư Chi Kiện toàn quay về chiến trường, tựa như cái gì đều không có phát sinh như thế. Ta, chấm ngoặc kép, răng rắc, trong văn phòng cửa đột nhiên bị mở ra. Cao Lăng Vi mặc huấn luyện quần màu đen ngắn tay đi ra. Trên đầu nàng dựng lấy màu trắng khăn tắm, mặt không thay đổi nhìn xem Triệu Đường. Vinh Đào Đào vội vàng giơ tay lên, nhẹ nhàng đè ép ép, phát tiết ra ngoài là công việc tốt. Triệu Đường cúi đầu, khuỷu tay chống đầu gối, khoan hậu đại thủ bưng kín bẩn thỉu mặt. 3 tháng dài dằng dặc chiến trường sinh tử, để mỗi một cái tham dự trong đó chiến sĩ đều thể xác tinh thần đều mệt. Khi nghỉ ngơi một chút tới một khắc này, căng cứng một sợi dây trầm tĩnh lại. Các tướng sĩ xuất hiện dạng gì quá kích phản ứng đều không đủ, huống chi là bị đả kích Triệu Đường. Hết thảy như Triệu Đường nói, hắn tình nguyện chết cũng không thể lại tay gãy. Da ngựa bọc thây, chết có ý nghĩa, nhưng là gãy mất còn sót lại một bàn tay, chôn vùi lại là hắn hùng tâm, niềm kiêu ngạo của hắn, nhân sinh của hắn. Triệu Đường cúi đầu thấp xuống, một tay bụng mặt, cái kia trong khe hở ẩn ẩn có nóng hổi nước mắt chảy xuống. Nói khẽ, thật có lỗi, không nên xông người phát tiết. Người trong nhà, nói cái gì xin lỗi. Vinh Đào Đào nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng thì thật sâu thở dài. Dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, cực khổ chỉ tìm người cơ khổ. Cái này cẩu nương dưỡng tiết cảnh thế giới, hoàn toàn chính xác đối với một ít người quá tàn nhẫn chút. Tại cái này mênh mông tiết cảnh bên trong, thời khắc đều đang phát sinh lấy cố sự. Tiết lớn cũng thời khắc tại vùi lấp cố sự. Chỉ là làm tự mình kinh lịch người. Cố sự này tư vị quá mức đắng chát. 5.000 chữ, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.